Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Đại Mộng Chân Võ. Canh 2. Giao bạn gái nào có ngủ dễ chịu. Tô Lạc Lạc nói xong toàn không có ở Vương Giã trong lòng kích nổi sóng. Vương Giã rất tuyệt, nhưng Tô Lạc Lạc tuyệt hơn. Vương Giã tiểu sư đệ, ngươi không cảm thấy hai người ngủ sẽ càng có ý tứ. Vương Giã rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hai người giường muốn phân đi ra một nửa, chăn mền khả năng bị cướp, đối phương còn có thể sẽ nghiến răng, ngáy ngủ, nói chuyện hoang đường. Vương Giã gống cằm, từ trên tổng hợp lại, còn là một người ngủ so sánh tự tại. Vương Giã tiểu sư đệ, ngươi cần phải tưởng tượng cùng ngươi ngủ là nữ nhân, mà không phải hán tử. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, Vương Giã con hàng này miêu tả hoàn toàn cũng là cái nam nhân đặc thù a. Hắn làm sao lại nghĩ như vậy? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, lại nói phân một nửa giường một nửa chăn mền, có khả năng đổi về một cái tiểu Vương Giã, còn nhiều thêm cái lão bà, kiếm bộn rồi. Tô Lạc Lạc rất nghiêm túc cùng Vương Giã tính toán một khoản. Vương Giã tựa hồ có chút khai khiếu, bởi vì hắn lại rơi vào trầm tư. Loại này trầm tư tại Tô Lạc Lạc xem ra có một loại tâm động cùng hướng tới. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy nhân sinh tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong? Tô Lạc Lạc nhịn không được hỏi. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, thêm một cái tiểu Vương Giã, giường không phải thì làm 3 phần rồi. Không có lời, thần trả lời a, không chỉ là không không phái đệ tử, thì liền hồn tông người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó cái gì não mạch kín, tuyệt đối sắt thép thẳng nam, không cứu nổi, bất quá bọn hắn kỳ kỳ oai oai, ta cũng không thể thật tốt ngủ, ta thì không làm hắn nặn ra một lần tay tốt. Vương Giã hai mắt nhắm rốt cục mở ra nháy mắt. Trong mắt có một vệt thâm thúy quang mang, chợt lóe lên rồi biến mất, không bị người phát giác. Vương Giã xuất chiến, không không phái bọn người lui về phía sau. Quan chiến, Lưu Tuấn nhìn đến không không phái rốt cục có người xuất chiến. Chẳng biết tại sao đáy lòng hưng phấn đến không được, rốt cục có thể ngược người a, để ngươi 3 chiêu, Lưu Tuấn trang bức nói. Nếu như trong vòng 3 chiêu ngươi không có đem ta đánh bại, vậy ngươi thì triệt để không có cơ hội. Vương Giã căn bản thì không để ý, mà chính là đem cái kia thật vất vả mở mắt ra, lần nữa nhắm lại, tuân theo địch không động ta không động nguyên tắc. Vương Giã hai tay vây quanh trước người, nhắm mắt dưỡng thần. Không đúng, rất nhanh có rất nhỏ tiếng lẩm bẩm vang lên. Cái này mẹ nó đứng đấy ngủ thiếp đi. Lưu Tuấn khóe miệng điên cuồng run rẩy, đột nhiên có một loại bị gạt tại một bên cảm giác. Đây là bị không nhìn rồi. Loại kia cảm giác vô cùng không tốt. Huy, đang đánh nhau đâu? Có thể hay không nghiêm túc điểm? Lưu Tuấn nhớ qua phát điên. Quả nhiên 8 lưu môn phái đều là chút 8 lưu đệ tử. Người nào a cái này đều. Còn là lần đầu tiên gặp lúc đối chiến ngủ. Vô lại xuyên cà lơ phất phơ nói. Không dùng kêu. Hắn dạng này có ý tứ là để ngươi hai tay hai chân còn có hai con mắt. Để ngươi động thủ thỏa thích đánh đây. Đối với Vương Giã ngủ mạnh lên điểm này, không không phái đệ tử đã tập mãi thành thói quen. Gia hỏa này đứng đấy ngủ xem như bình thường tư thế. Dịch Đại Xuyên còn gặp được qua con hàng này chìm đến bồn tắm dưới đáy ngủ. Còn tưởng rằng Vương Giã bị chết đuối. Dọa Dịch Đại Xuyên nhảy một cái. Kết quả là hắn ngủ sau đó có thể giống cá một dạng hô hấp. Lưu Tuấn nghe vậy sắc mặt rất khó nhìn. Cái này tính là gì sự tình? Hắn làm cho đối phương 3 chiêu. Nhưng đối phương trực tiếp để hai tay của hắn hai chân còn có một đôi mắt. Còn để hắn tùy tiện đánh, so hắn sẽ còn trang bức. Lưu Tuấn rất muốn đánh tơi bời Vương Giã, nhưng kéo không xuống mặt mũi này. Hai lưu tông môn đệ tử đánh tơi bời tám lưu tông môn đệ tử. Cái này nói ra cũng không tiện nghe. Hắn chính xoắn suýt, Mặc Địch nói, tốc chiến tốc thắng đi. Bọn họ vô lễ, thì để bọn hắn kiến thức một chút. Cái gì là hai lưu tông môn đệ tử thực lực? Lưu Tuấn là chủ động xin chiến. Bây giờ Mặc Địch mở miệng thúc giục, hắn cũng nhất định phải cho ra một kết quả cùng bàn giao. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại là sẽ phải trả cái giá nặng nề. Lưu Tuấn thần sắc một chút dữ tợn, sau đó bàn chân mặt đất khẽ trống, cả người giống như mũi tên, ầm vang hướng về Vương Giã phóng đi. Hồn tu am hiểu nhất linh hồn cùng tinh thần công sát. Bọn họ nhược hóa đối nhục thân tu luyện, thờ phụng linh hồn thành thần, cho nên đối với hồn tu mà nói, cự ly xa hòa giải phát ra mới là cường hạng, cận chiến là hồn tu cấm kỵ. Dù sao hồn tu không so chiến sĩ, nhỏ yếu nhục thân, tại nhục thân cường đại chiến sĩ trước mặt, không chịu nổi một kích. Tuy nhiên Vương cũng không tính được chiến sĩ, nhưng hắn nhưng là một tên cao quý trận văn sư, quyền đầu bao vây lấy hùng hồn kim sắc lực lượng, đánh cho không gian đều tại run rẩy kịch liệt. Quyền phong lăng lệ, nháy mắt liền tới. Vương Giã y nguyên nhắm mắt lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tên kia coi là thật không tránh. Hồn tông đệ tử nghị luận, Lưu Tuấn sư huynh một quyền này tốc độ quá nhanh, hắn trợn tròn mắt đều chưa hẳn trốn được. Nhắm mắt lại, ha ha, chờ lấy nhìn hắn bị đánh thành tàn phế đi, thì luật trình độ này còn dám cuồng ngôn thắng chúng. Ta hồn tông, thật là thằng hề. Hồn tông người ào ào lắc đầu, khinh miệt, bọn họ dường như đã thấy sau cùng kết cục. Không không phái bọn người thì bình tĩnh hơn nhiều. Tuyệt không thay Vương cũng khẩn trương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Tuấn một quyền kia ầm vang nện ở Vương Giã đầu vị trí. Nhưng ngay tại cái kia quyền đầu nện xuống trong nháy mắt, cái kia quyền đầu điểm rơi chỗ, dập dờn ra vô số kim sắc trận văn. Một quyền kia thẳng đánh cho kim sắc trận văn tán thành vô số kỳ dị trận văn ký hiệu, bốn phía bay ra. Cùng lúc đó, một tầng uyển như sóng nước giống như lớp năng lượng dập dờn lái đi, đem Lưu Tuấn một quyền này chi lực hoàn toàn đến cản lại. Vương cũng vẫn là nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ. Cái kia hung hãn quyền lực căn bản không có lan đến gần Vương Giã. Trận văn sư, Lưu Tuấn kinh hô, hắn không có nghĩ đến cái này lười biếng ra hỏa lại là một tên trận văn sư. Bất quá trận văn sư lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, vẫn là con kiến hôi. Lưu Tuấn chiến ý tựa hồ càng đậm mấy phần. Quyền đầu tăng lực, lần nữa oanh ra nhất quyền. Một quyền này lực đạo trực tiếp tăng lên gấp đôi, tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ bất quá đánh vào Vương Giã trên thân. Y nguyên, căn bản không đả thương được Vương Giã. Nhất quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, đến cuối cùng thì liền Lưu Tuấn chính mình cũng hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó, tuyệt đối phòng ngự. Lưu Tuấn triệt để mắt trợn tròn, mặc hắn thi triển các kiểu kỹ năng, đem hết tất cả vốn liếng, cũng không cách nào công phá Vương Giã trận văn phòng ngự. Kỳ thật Lưu Tuấn không biết là ngủ Vương cũng là mới kinh khủng nhất, bởi vì Vương Giã một khi ngủ, đại mộng chân kinh liền sẽ khởi động tuyệt đối phòng ngự trận văn. Vương Giã ngủ không phải nói ý thức của hắn hoàn toàn ngủ say, hắn ngủ say chỉ có thân thể, ý thức y nguyên thanh tỉnh. Lúc ngủ ngoại trừ có thể tu luyện tăng trưởng tu vi, hắn còn có thể chiến đấu, mà lại ngủ thời điểm chiến đấu mới là đại mộng chân kinh tinh túy chỗ. Vương Giã gọi là đại mộng chân võ. Lưu Tuấn đang chuẩn bị sử dụng hồn lực công kích, nhưng vào lúc này, một mực ở vào bị đánh trạng thái Vương Giã động, bàn tay hắn vừa nhấc, một đạo giam cầm trận pháp thuấn phát. Trong tích tắc Lưu Tuấn trên thân quấn chặt lấy phù văn màu vàng. phù văn màu vàng liên tiếp thành xiềng xích, nắm chặt, đem chết trói buộc, làm đến Lưu Tuấn khó có thể động đậy mảy may. Kết thúc, hoàn thành khống chế, Vương Giã thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên cận thân Lưu Tuấn, thân thủ, bắt lấy cổ của đối phương, sau đó giơ lên, ầm vang một tiếng đem Lưu Tuấn quăng xuống mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất kịch liệt rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, về sau một cái hố lớn hiện ra tại trước mắt mọi người. Lưu Tuấn thật sâu lâm vào trong hố sâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN